Thập niên 80 gả cho nam chính, chương 28, 28, rất khó để không động tâm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì con gái người ta rụt rè nạc hỉ cong mắt nói ra lý do, nói tiếp. Người xưa nói làm việc tốt thường hay gặp trắc trở, hôn nhân là chuyện cả đời. Làm sao có chuyện hai người vừa gặp đã thành đôi, không thể nào chỉ ăn một ngụm mà đã béo lên. Vệ Thành nghe thấy lời nói của cô có chút buông lỏng. Trong lòng vui mừng khôn xiết, vẻ căng thẳng trên mặt đột nhiên giãn ra. Vậy thì em nói gì, tôi nghe đấy. Nhạc Hỉ không nói thêm gì nữa, nhưng đẩy phần đồ uống giải khát còn lại trên bàn qua, ra hiệu cho anh dọn hết chúng đi. Vệ Thành lập tức bắt tay vào ăn, lúc ăn anh vẫn để mắt đến cô, từ đầu đến cuối ánh mắt của anh không hề rời khỏi cô. Sau một hồi lâu bị theo dõi, Nhạc Hỉ không khỏi đỏ mặt. Cô cảm thấy sự thú vị khác nhau giữa nam và nữ mà các đồng nghiệp cũ đã nói. Phải làm sao đây, dường như cô thật sự động lòng rồi. Nhạc Hỉ nhìn Vệ Thành giải quyết xong mọi thứ trong chốc lát, thậm chí còn uống hết trà. Lúc này ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, gió nhẹ thổi qua, có một hai chiếc thuyền nhỏ chậm rãi trôi qua từ giữa sông, bên bờ dương liễu người đi bộ đi qua sau khi tan làm hoặc đi dạo sau bữa tối. Khi Nhạc Hỉ nhìn thấy, cô chỉ vào nơi đó đề nghị. Chúng ta đi dạo bên bờ sông đi. Vệ Thành không nói gì, khi xuống lầu còn muốn xách túi của cô. Hành vi, ân cần, vô ý thức này ngay lập tức lấy lòng Nhạc Hỉ, khi anh không biết điều đó, không biết đã tăng sự yêu thích của mình lên bao nhiêu. Sau khi xuống lầu, Nhạc Hỉ còn muốn thanh toán, mới nhận ra Vệ Thành đã thanh toán hóa đơn xong khi gọi món, không để cô tiêu một xu. Nghĩ về kiếp trước nữ phụ phải thanh toán hoặc báo sẽ chia đôi trước, nếu không hẹn hò mù quáng ai rảnh nói chuyện. Đột nhiên Nhạc Hỉ lại phát hiện ra một ưu điểm khác của đồng chí Vệ Thành. Cũng có thể là bởi vì cô có ấn tượng tốt với anh, cho nên dù anh có làm gì, cô đeo kính lọc tự nhiên, chỉ cần thuận theo lòng mình một chút, cô có thể tăng ấn tượng tốt với anh. Lý trí đang biện chứng điều này một cách tỉnh táo, Nhạc Hỉ im lặng một lúc, không phát ra âm thanh gì. Vệ Thành không nói chuyện, dần dần lấy lại bình tĩnh thường ngày, cùng cô đi trên con đường đá ven sông. Một bầu không khí yên tĩnh lan tỏa giữa hai người cùng với ánh hoàng hôn rực rỡ, sóng sông, gió thổi, cảnh dương liễu lả lướt, hiện ra bức tranh bình lặng và yên tĩnh. Sau khi đi một đoạn đường, vẻ đẹp này không bị phá vỡ cho đến khi Nhạc Hỉ tìm thấy một gánh hàng rong bán kẹo hồ lô trên giá rơm bên đường. Đồng chí Vệ, anh có muốn ăn kẹo hồ lô không? Tôi mời anh, Nhạc Hỉ quay lại hỏi định mời anh, mặc kệ số tiền đó có bằng những gì anh bỏ ra hay không, tóm lại không để anh chảy máu một mình. Nghe vậy, sự bình tĩnh của Vệ Thành trong phút chốc biến mất, cả người anh như khôi phục lại trạng thái vừa rồi. Kẹo hồ lô, tự nhiên anh cũng muốn ăn, Nhạc Hỉ đi mua hai cái, mỗi người một cây, vừa đi vừa ăn, nhân tiện bắt đầu giới thiệu về bản thân. So với sự phức tạp của gia đình Vệ Thành, bên cô rất đơn giản. Nhiều nhất cũng chỉ có mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ, nhưng mẹ kế cũng không tệ, hơn nữa em trai càng không cần lo lắng, không phải là người cần kiêng dè. Về phần mẹ ruột, dường như không có bất kỳ liên hệ nào trong trí nhớ của nguyên chủ. Ông bà nội đã nghỉ hưu, nhưng họ sống với bác cả, cô không thể gặp họ cho đến ngày lễ Tết, không cần phải quan tâm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy Nhạc Hỉ nói xong rất nhanh. Tổng cộng chỉ có mấy câu, so với phần giới thiệu chi tiết của Vệ Thành, dường như cô không để ý lắm. Nhưng ý nghĩa của việc cô làm như vậy cũng đủ khiến Vệ Thành lúng túng, sau khi hiểu ra thì không khỏi vui mừng khôn xiết. Cách chương.